Minh Vương Thần Bí, chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phá được sao không nghe thấy thanh âm gì cả, sắc mặt Hà Quyên trầm xuống, hỏi Ngô Cường Quân. Không phá được, đối phương đã có phòng bị, thiết bị của chúng ta trên cơ bản không dùng được nữa. Ngô Cường Quân bất đắc dĩ nhún vai, tên khốn kiếp này, nhất định là có chuyện, nếu không, tại sao lại chuẩn bị máy chống nghe lén như thế? Hà Quyên nghiến răng. Vẻ mặt bất mãn nhìn về phía phòng bao của Giang Khương và Yukiko, thiếu chút nữa là cắn nát hàm răng của mình. Nhìn biểu hiện tức giận của tổ trưởng, Ngô Cường Quân vội vàng lui sang một bên, trong lòng cảm thấy buồn bực. Hôm nay, chỉ sợ không được ăn món Phật nhảy tường rồi. Mặc dù chúng ta thuộc về đội ngũ khác nhau, nhưng khi Michiko ở châu Phi cũng đã chiếu cố tôi rất nhiều. Giang Khương cầm cái chén nhỏ nhấp một ngụm canh, lãnh đạm nói. Sau đó mục tiêu xuất hiện, tất cả mọi người đều đuổi theo, nhưng chỉ có đội ngũ của cô ấy đuổi theo có một ngày rồi biến mất. Không ai biết bọn họ đi đâu, đương nhiên, lúc ấy cũng không ai chú ý đến, tất cả đều tập trung vào một mục tiêu. Sau đó không lâu, tôi cũng trở về nước, và từ đó không gặp cô ấy nữa. Sau khi nhấp xong ngụm cuối cùng trong chén, Giang Khương buông cái chén xuống, nhìn Yukiko đang tập trung nghe hắn nói. Tôi có nhờ bạn bè bên kia điều tra giúp. Tin tức mà anh ấy có thể tra ra được chính là nửa tháng sau đó, tại khu vực gần núi Kilimanjaro, có người nhìn thấy đội ngũ của Michiko, rồi sau đó không thấy nữa. Yukiko chậm rãi gật đầu, tay cầm cái chén nhỏ của Giang Khương, múc cho hắn một chén khác, sau đó mới nói. Giang Khương-kun, chị của tôi không liên lạc gì với anh sao? Không, Giang Khương lắc đầu, nhìn Yukiko nói, sau khi tôi về nước, tất cả phương thức liên lạc đều không còn. Cô ấy cũng không tìm được tôi. Nhưng gần đây, tôi đã thử thông qua bạn bè liên lạc với cô ấy, nhưng không liên lạc được. Giang Khương bưng chén canh lên, nhẹ lắc đầu. Tôi không biết đội ngũ của Michiko thuộc về nơi nào, nhưng nhất định là thuộc về quân đội. Cho nên, nếu cô muốn điều tra, phòng chừng không dễ dàng. Nhưng tôi chỉ muốn nói một điều, cô không được nói tin tức của tôi cho bất cứ kẻ nào biết. Giang Khương nói xong, đồng tử của hắn co rụt lại, một luồng khí tức không thể kháng cự thẩm thấu ra ngoài. Nhìn vào mắt Giang Khương, hai mắt Yukiko cứng đờ, theo tiềm thức mà gật đầu. Giang Khương mỉm cười, ánh mắt rời sang chỗ khác, Yukiko liền cung kính cúi đầu. Giang Khương-kun cứ yên tâm, anh đã nói cho tôi biết tin tức của chị tôi nhất định sẽ không tiết lộ tin tức của anh cho người khác biết. Vậy là tốt rồi. Nếu sau này cô điều tra ra được tin tức của chị cô, nếu như có thể, xin hãy thông báo cho tôi biết một tiếng. Tôi cũng rất muốn biết Michiko đang ở đâu. Giang Khương gật đầu nói. Nghe Giang Khương nói xong, Yukiko một lần nữa cung kính cúi đầu. Giang Khương-kun, anh là bạn tốt của chị tôi. Nếu như có thể, mong anh chú ý nhiều hơn nơi chị tôi có thể đến. Có tin tức, xin hãy thông báo cho tôi. Nói đến đây, hai tay Yukiko nhẹ ôm bụng. Cúi đầu thật sâu một lần nữa. Giang Khương-kun, hết thảy nhờ anh. Được, Yukiko tiểu thư không cần khách sáo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Michiko là bạn của tôi nhất định sẽ tìm cô ấy. Khi nào có tin tức, tôi sẽ thông báo cho cô. Giang Khương cười nói, nào, dùng canh đi, mùi vị của món canh này thật sự không tệ. Hà Quyên bưng bát, ngửi được mùi thơm nồng tỏa ra từ bát canh. Mày đang cau lại thoáng giãn ra hai phần, sau đó cầm thìa múc từng muỗng lên ăn. Sau khi ăn hết toàn bộ chén canh cùng thức ăn trong đó, lúc này mới hài lòng buông cái bát trong tay, nhìn Ngô Cường Quân phía đối diện. Ăn nhanh đi rồi nghĩ biện pháp giúp tôi. Ngô Cường Quân cúi đầu, vừa uống canh vừa nghĩ thầm trong bụng. Nghĩ biện pháp cay rắm, trừ phi cô vọt thẳng vào phòng đó, còn không thì chẳng còn biện pháp nào cả. Trong lúc hai người đang uống canh, trong tai nghe liền truyền đến tiếng kêu rất nhỏ. Nhưng tai nghe của hai người đều bỏ trong túi, hơn nữa lại bị mùi của món Phật nhảy tường hấp dẫn, nên không ai chú ý đến. La Hưng Bảo ngồi trong xe giám sát nói vào trong điện thoại, sau khi phát hiện không có phản ứng, trong lòng ngạc nhiên vô cùng, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai mục tiêu đang giám sát đã bước lên xe, bắt đầu chạy ra ngoài, không khỏi luống cuống tay chân. Mục tiêu đã rời đi, chúng ta có cần tiếp tục đuổi theo không? Trong tai nghe truyền đến tiếng nói của một người khác, nghe được câu hỏi này, La Hưng Bảo chỉ biết tức giận nói.